Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 16, lựa chọn chính xác phương thức thu hoạch lực lượng. Góc truyện audio.com. Magnolia, trong một gian phòng ở tầng cao nhất của công hội Fairy Tail. Makarov nhìn Noe đang nằm ở trên giường cắn răng chịu đau đớn. Biểu lộ không biến hóa chút nào, nhưng trong đôi mắt tràn đầy nếp nhăn lại có những lo nghĩ mà người khác không phát hiện được. Polyushka, còn chưa khỏe sao? Người mà Makarov nói chuyện là một lão phụ nhân đang đứng ở bên giường của Noe. Băng bó cho vai trái cùng tay trái của Noe, câm miệng cho ta. Sắc mặt của lão phụ nhân tên là Polyushka không thay đổi. Vừa tiếp tục công việc trên tay, vừa đáp lại bằng giọng điệu chanh chua, lại nhao nhao là ta sẽ đi trở về. Makarov ngậm miệng, cũng không dám nói nữa rồi. Bởi vì, Makarov biết rõ, Polyushka tuyệt đối nói được làm được, mặc dù hai người là bạn thân đã quen biết rất nhiều năm. Nhưng Polyushka lại chán ghét loài người dị thường. Đối với Polyushka, cãi nhau, náo nhiệt vô cùng như Fairy Tail tuyệt đối là một trong những địa phương mình không muốn ở nhất. Nếu không phải Noe bị thương, Makarov mày dạn mặt dày, náo loạn lên trong nhà của Polyushka. Chỉ sợ, dù cho Noe gần chết, Polyushka cũng sẽ không đến Fairy Tail. Mặc dù hiện tại đã đến, trong lòng chắc chắn cũng khó chịu tới cực điểm. Nếu tiếp tục chọc giận Polyushka, Makarov biết rõ, Polyushka tuyệt đối sẽ không nói hai lời rời đi một cách tiêu sái. Có lẽ không đành lòng chứng kiến bộ dáng âm thầm lo lắng của Makarov. Polyushka thở dài một hơi, người đã lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn không kiên nhẫn như vậy. Mặc dù cháu trai của ngươi bị thương không nhẹ, nhưng xương cốt cũng không bị đả thương. Phối hợp với ma pháp trị hết tiến hành trị liệu. Không quá 3 ngày liền có thể hồi phục. Ngươi gấp cái gì? Thật sự, lúc này, Makarov mới nặng nề thở dài một hơi. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, bà nằm ở trên giường. Noe cũng nói cảm ơn. Thật sự là đã làm phiền ngươi. Đừng hiểu nhầm, ta chỉ là không nhịn được sự tra tấn của lão gia hỏa mặt dày mày dạn kia mà thôi. Polyushka mặt không thay đổi băng bó kỹ cho Noe, ngay sau đó đứng dậy mà không lưu luyến chút nào. Nếu không phải như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đến loại địa phương này. Khắp nơi đều là loài người chán ghét. Nghe vậy, chẳng những Noe cười khổ, ngay cả mặt mũi của Makarov cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất kể thế nào, cảm ơn ngươi, đừng nói nhảm nữa. Polyushka quay lưng lại, đi ra phía ngoài. Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, về sau cũng đừng mời ta đến địa phương như thế này. Lưu lại những lời này, Polyushka trực tiếp đóng sập cửa, người nào cũng có thể cảm giác được trong lòng của nàng rất không vui. Đã lớn tuổi như vậy rồi, mà vẫn còn chán ghét loài người như thế. Makarov nhếch miệng, đem ánh mắt của mình nhìn về phía Noe. Nhìn biểu lộ của Noe hơi dễ chịu cùng vai trái và tay trái buộc đầy băng vải. Trong mắt xuất hiện thương xót. Thật có lỗi, Noe, nếu sớm biết sẽ xảy ra sự tình này, ta sẽ không cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ lần này rồi. Ra ra, ngươi nói gì vậy à? Noe không thèm để ý chút nào. Cô quơ cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại còn giữ lại. Ai cũng không biết Phantom Lord lại đột nhiên xuất hiện không phải sao? Đó cũng không phải là lỗi của ngươi. Ra ra, ngươi yên tâm đi, Noe, Makarov nắm chặt nắm đấm. Trong đôi mắt già nua xuất hiện từng tia hàn mang. Khoản này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại từ Joseph đấy. Còn có Laxiu, hàn mang trong mắt chuyển thành giận dữ. Makarov la lên vô cùng tức giận. Trước khi đi, ta đã đặc biệt phân phó hắn phải bảo vệ ngươi cho tốt. Kết quả để cho ngươi bị thương nặng như vậy, trở về nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Laxiuka sao? Noe hồi tưởng lại những lời Laxiu nói với mình. Trầm mặc một hồi, lên tiếng, ra ra, ngươi nói, ta một mực không học ma pháp. Là sai sao? Makarov đang có chút tức giận nghe được câu này. Biểu lộ hơi chậm lại. Mắt thấy vẻ mặt mờ mịt của cháu trai nằm ở trước mặt mình. trong lòng cũng xuất hiện một cỗ tâm tình trìu mến. Tu dưỡng Noe đã được một năm, Makarov hiểu Noe rõ hơn bất cứ ai khác, đương nhiên cũng biết, cháu trai của mình, lúc đối mặt ngoại nhân cùng một ít sự kiện, thường thường biểu hiện ra tỉnh táo cùng bình tĩnh mà ngay cả một ít người lớn bình thường đều không cách nào làm được. Nhưng lại không có xúc động của người trẻ tuổi ở tất cả phương diện. Tâm tính đều vô cùng ưu tú. Nhưng, dù ưu tú, Noe cũng chỉ là một hài tử 11 tuổi. Trong nội tâm, tự nhiên cũng tồn tại mềm yếu mà một đứa bé nên có. Chỉ là, phần mềm yếu này trong lòng Noe, chỉ ở trước mặt người thân cận nhất mới có thể biểu hiện ra. Ví dụ như, ở trước mặt mình, là bởi vì ta phân phó, người mới không học ma pháp cho dù sai, đó cũng là ta sai. Makarov trầm mặc một hồi. Lên tiếng, nhưng, Noe, ta có thể nói cho ngươi, quyết định này của ngươi tuyệt đối không sai. Lời nói của Makarov giống như một đám hào quang, chiếu sáng tâm đang tràn đầy mê man của Noe, để cho hai mắt của Noe tỏa sáng. Quay đầu, nhìn về phía Makarov, thiên phú của ngươi thật sự quá tốt, dù không trải qua tu hành, từ nhỏ cũng có được ma lực cường đại mà người khác không cách nào địch nổi. Nếu ngươi có thể tự do khống chế ma lực, học ma pháp, tương lai, chắc chắn ngươi sẽ có lực lượng mạnh mẽ hơn ta. Makarov trịnh trọng nói, nhưng đôi khi, thiên phú vô cùng cường đại không chỉ mang tới chỗ tốt đơn thuần. Một điểm này càng thể hiện ra ở trên người của ngươi. Khi ngươi không thể tự do khống chế ma lực của mình. Học tập ma pháp, dù là không có chút uy lực nào như ma pháp hệ trị liệu. Hệ phụ trợ, ma lực có thể thoát khỏi khống chế của ngươi khi ngươi sử dụng ma pháp. Dẫn tới nổ tung, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Dù sao thiên phú của ngươi cũng không biến mất, ma lực của ngươi cũng không biến mất. Vậy thì cần gì phải vội học tập ma pháp đâu này? Thanh âm của Makarov bắt đầu nhu hòa. Ngươi còn nhỏ, hơn nữa vẫn cố gắng rèn luyện lực khống chế đối với ma lực của mình mỗi ngày. Sớm muộn sẽ có một ngày. Ngươi có thể khống chế hoàn toàn ma lực của mình, cũng có thể lợi dụng hoàn toàn, khi đó học ma pháp cũng không muộn, mà với cường độ ma lực của ngươi, một khi học tập ma pháp, lực lượng sẽ tăng lên nhanh vô cùng. Nghe khuyên bảo của Makarov, mê mang trong lòng Noe tiêu tán không ít, nhưng vẫn không tiêu tan hoàn toàn. Ta cũng hiểu những điều này, nhưng lúc gặp gỡ Phantom Lord, nếu như ta biết ma pháp, ta có thể bảo vệ đồng bạn không phải sao? Ngươi đang nói gì vậy? Makarov nhếch miệng cười cười. Ta đã sớm nghe Eza nói về chuyện trải qua rồi. Không phải là ngươi đã bảo vệ Eza sao? Như vậy cũng gọi là bảo vệ sao? Noe nhíu mày, ta chỉ ngăn cản một kích thay Eza mà thôi. Ngươi không để cho đồng bạn của mình bị Phantom Lord đả thương. Đó chính là bảo vệ. Makarov nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai gầy nhỏ của Noe, nói như vậy, nếu ngươi thật sự muốn theo đuổi lực lượng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn chính xác phương thức thu hoạch lực lượng. Lựa chọn chính xác phương thức thu hoạch lực lượng, Noe không rõ ràng lắm, cũng không phải chỉ có ma pháp mới là lực lượng, Makarov có thâm ý nói, như Eza vậy, ngoại trừ rèn luyện ma pháp của mình. Đồng thời cũng rèn luyện kiếm kỹ của mình. Noe lập tức minh bạch ý tứ của Makarov. Trong lòng cũng thông suốt. Ta tin tưởng, ngươi có thể đi lên con đường ma pháp chính xác của mình. Nhìn biểu lộ của Noe dần dần sáng ngời. Makarov vui mừng vô cùng nói. Ở trước đó, bất kể như thế nào, Gia Gia đều thủ hộ ngươi. Noe hít sâu một hơi. Cất giấu cảm kích đối với Makarov ở sâu trong lòng. Nặng nề gật đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, biểu lộ dần dần trở nên kiên định. Cách chương.